Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 29, tông nhà giá chư gửi tặng. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, dịch thu nắm tay phải tiên phong khắc ở tông nhà giá chư trên ót, mà tông nhà giá chư đem nó chân trái vặn vẹo thân dài, phảng phất một cây kỳ dị trường thương. Đây là tông nha giá chư trước khi chết cuối cùng phản kích, nhưng cuối cùng dừng lại cách dịch thu thân thể không được 1 cm địa phương. Bởi vì thể lực hao hết, dịch thu đã vô pháp làm ra động tác khác, không có một tia thanh âm. Tông nha giá chư tựa như tuyết mỏng gặp nắng gắt, trong chớp mắt tiêu tán trong không khí. Người đánh chết bị ô nhiễm tông nha giá chư. Người đạt được 50 điểm tổng võng kinh nghiệm, bị ô nhiễm tông nha giá chư đã ghi chép tiến ngươi. Mạo hiểm sổ tay, phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành, đang tại thống kê số liệu. Người tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần tần lâm tử vong mạo hiểm lữ trình. Người đạt được căn cứ vào người cảm giác vượt mức 5.000 điểm tổng võng thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai tổng võng tai tệ. Ngươi đạt được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 300 mai tổng võng tai tệ cơ sở ban thưởng. Ngươi đạt được đặc thù tạp bài, tông nhà giã chư gửi tặng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.300 điểm tổng võng tai tệ. Dịch thu ý thức đã mơ hồ, tánh mạng hắn lực gần như đến băng điểm. Thế nhưng đối với linh hồn suy yếu kháng cự để cho dịch thu mạnh mẽ chịu đựng điều tra rời khỏi phó bản tuyển hạng, có hay không rời khỏi phó bản? S, không đồng ý, đang chuẩn bị nói ra là dịch thu dư quang đột nhiên liếc về tông nha giá chưa tiêu thất địa phương. Có cái lóe kim quang bảo dương, sau đó đã nói ra S âm dịch thu trong chớp mắt đổi thành không đồng ý. Không biết chỗ nào tuôn ra một cỗ lực lượng, dịch thu dùng sức toàn thân khí lực khống chế nhiều lần lâm tan vỡ cơ bắp chụp vào tông nha giá chư. Rơi xuống bảo dương, người đạt được đặc thù bảo dương, hợp cách người phó bản bảo dương. Giờ khắc này, dịch thu không khỏi nhớ tới đã từng xem qua một câu. Người cho ta 100 cân gạch, khả năng ta xách bất động, nhưng cho ta 100 cân tiền mặt. Ta không riêng sách động, ta móa nó còn có thể chạy. Quả nhiên nhân loại tiềm lực là vô cùng. Sau đó còn chưa kịp lựa chọn rời khỏi phó bản dịch thu triệt để mất đi ý thức. Tông nhà giã chư đáp bồ kêu. Hát xì, dịch thu tiện tay đem giấy vệ sinh ném đến trong thùng rác. Lại một lần nữa hãm vào linh hồn suy yếu hắn biểu thị chính mình cần một ly so si nhã tiểu tỷ tỷ. Rượu lên men từ sữa. Tại phó bản hãm vào hôn mê dịch thu bởi vì bát môn độn giáp mất máu mất chết. Sau đó hãm vào linh hồn suy yếu hắn trở lại phòng ngủ. Phát hiện mình quần áo toàn bộ tiêu tán mất. Dịch thu đoán chừng hẳn là bị tông nha giã chư xuyên thấu bị ô nhiễm. Chung quy hắn mặc quần áo đều là phổ thông quần áo, không có đi qua tổng võng chứng thực. Sau đó đại mùa đông, xê thành phố chỗ phía nam, hơi ấm cái gì đừng nghĩ, dịch thu ra càng không có ăn điều hòa. Bởi vậy hãm vào linh hồn suy yếu trạng thái dịch thu tại băng lãnh nhiệt độ bên trong vội vàng thay xong quần áo, hắn phát hiện hắn có chút lạnh. Bất quá dịch thu còn là không hối hận, chung quy giã chư bất chấp mọi thứ pha bí đỏ vườn triệt để qua cửa liền vĩnh cửu tiêu thất. Bảo dương không chiếm lời dĩ nhiên là không có. Đối với tử vong bản thân, dịch thu đã rất nhạt, nhưng tuy đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, hắn vẫn hội sợ hãi. Tử vong bản thân kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đối mặt tử vong, tựa như sợ chích người, cũng không phải sợ hãi bị châm cắm vào thân thể thống khổ, mà là sợ hãi cũng bị như vậy thô một cây đồ vật cắm vào thân thể. Đương nhiên, nếu như tốc độ rất nhanh, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi các loại. cũng tỉ như Dịch Thu bị Tông Nha Giá Chư bắt lại một huyết thời điểm. Hắn đầu tiên là bị Tông Nha Giá Chư khí thế càng chấn nhiếp đến. Sau đó căn bản không có đánh trả đã bị đánh bay. Đều rơi xuống mặt đất bị Tông Nha Giá Chư trực tiếp một sóng nghiền ép mang đi. Toàn bộ hành trình hắn đều là mộng bức. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sợ hãi các loại. Hay hoặc là ví dụ như cái nào đó sốc tiểu tỷ tỷ bụng lấy nhãn. Bắt đầu sao? Đã chấm dứt. Ngươi xem, có phải hay không liền một chút cũng sẽ không sợ hãi. Triệt để qua cửa phó bản ban thưởng đúng là dị thường phong phú. Mặc dù sẽ dẫn đến phó bản vĩnh viễn biến mất, bất quá Dịch Thu cảm thấy cũng không có cái gì không lớn. Chung quy triệt để qua cửa phó bản còn có thể đạt được phó bản tạp bài. Có phó bản tạp bài lại nói tiếp gần như liền không có tổn thất gì hơn nữa mỗi tuần cũng sẽ nhiều. Một lần tùy cơ phó bản, bên trong quái vật là theo nhân vật đề thăng mà đề thăng. Ban thưởng tự nhiên cũng sẽ kế tiếp đề thăng, cho nên Dịch Thu cũng không lo lắng không có bản soát. Tuy kỳ tiếp trong vòng vài ngày hắn đúng là không có bản soát. Bởi vì Dịch Thu lúc trước hai cái khiêu chiến đẳng cấp một phó bản. Cằn cỗi mỏ vàng cùng Dã Chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn đều đã bị hắn triệt để qua cửa. Mà khiêu chiến đẳng cấp hai sói nhỏ huyệt động còn không có làm lạnh hoàn tất. Cảm giác đột nhiên rảnh rỗi Dịch Thu không hiểu có cảm giác không thích ứng. Dường như hắn đã thói quen loại này mỗi ngày đánh cầu đầu nhân. Đổi đổi Tông Nha Giá Chư sinh hoạt, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô. Lọt vào trong tầm mắt chính là hai cái lóe sáng bóng bảo dương. Cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương cùng với hợp cách người phó bản bảo dương. Hợp cách người phó bản bảo dương, nơi sản sinh, nhân vật cái thứ nhất phó bản qua cửa ban thưởng phẩm chất. Tử sắc miêu tả, đây là tổng võng vì không úy kỵ khiêu chiến dũng sĩ chuẩn bị tiểu lễ vật. Chỉ có tại lần đầu tiên khiêu chiến mới bắt đầu phó bản cuối cùng độ khó đồng thời thành công qua. Cửa tài năng đạt được, pháp bảo này dương sản xuất vật phẩm hẳn là tử sắc phẩm chất. Nhưng chủng loại hoàn toàn tùy cơ, đồng thời đạt được vật phẩm không thể giao dịch. Tử sắc phẩm chất, Dịch Thu hưng phấn mà sờ sờ đầu chọc, bởi vì bị cảm lạnh cùng với linh hồn suy yếu mà thật là uể oải tinh thần trong chớp mắt phấn khởi. Cuối cùng Dịch Thu còn là kiềm chế ở chính mình sau động tay phải. Tuy phẩm chất hẳn là tử sắc, thế nhưng nếu chạy đến một ít lừa bố mày đồ vật chẳng phải là rất nhức chứng. Ví dụ như một cái tử sắc phẩm chất, nữ tính cái gì, kia há không phải là một đầu lành lạnh đưa cho mình. Bất quá triệt để qua cửa Dã Chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn còn cấp cho một chương tạp bài. Đặc thù tạp bài, Tông Nha Dã Chư gửi tặng, tử sắc, nơi sản sinh. Dã Chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Hạn định, miêu tả, sử dụng có thể cường hóa ngươi cái thứ nhất huyết thống năng lực. Nếu như nhân vật có được ít nhất một cái huyết thống năng lực, hoặc là tùy cơ kích phát một nhân vật trong cơ thể ẩn hình huyết mạch năng lực. PS, loại này tạp bài chỉ có tại một cái khiêu chiến đẳng cấp cái cuối cùng phó bản cuối cùng độ khó qua. Cửa thời điểm mới có tỷ lệ xuất hiện, mỗi năm cái khiêu chiến đẳng cấp tối đa xuất hiện một lần. Dịch Thu trước tiên tựa như đến hắn huyết mạch năng lực. Kỳ, hiếm thấy, kích phát ẩn núp tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng. Do đó đạt tới ba động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, tại kế tiếp 10 phút đồng hồ trong. Cách mỗi một phút đồng hồ ngươi đạt được 2 cộng 2 may mắn 3 động. Lại nói tiếp huyết mạch năng lực đối với Dịch Thu tác dụng có thể nói là to lớn. Dịch Thu thậm chí hoài nghi là không phải là bởi vì huyết mạch năng lực hắn mới có thể bị tổng võng. Cho để mắt tới, chung quy huyết mạch năng lực là Dịch Thu ngay từ đầu liền có. Cùng cái khác dựa vào huyết mạch tư liệu sống đạt được năng lực so sánh liền hiển lộ rất đặc thù. Bây giờ có thể đủ cường hóa năng lực này, Dịch Thu tự nhiên là không chút do dự. Có hay không sử dụng đặc thù tạp bài? Tông Nha Dã Chư gửi tặng. Tử Sắc, vâng, người huyết mạch năng lực. Kỳ đạt được đề thăng, kỳ. Thần thoại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.